Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2197, thoát thai hoán cốt biến hóa. Thời gian lập tức liền đi qua 7 ngày 7 đêm, câu thông vũ trụ bản nguyên thanh đồng đại môn y nguyên tồn tại. Vô cùng vô tận vũ trụ nguyên năng lượng giống như không cần tiền giống như quán thâu xuống tới. Như là ngôi sao sụp đổ, trời long đất nở, biến thái, thật sự là biến thái a. Đây rốt cuộc là đạt được vũ trụ bản nguyên bao nhiêu khen thưởng. Phi Di thấy cảnh này, ghen ghét đến ruột đều lục, nó cảm thấy mình chỉ cần từ Sơn Hà Châu không gian ra ngoài. Hơi thôn phệ một chút xíu vũ trụ nguyên năng lượng, lập tức làm cho nó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tấn thăng đến lôi kiếp đỉnh phong, thậm chí bất hủ cảnh cũng có thể nhìn trộm. Đáng tiếc hiện tại nó chỉ có thể nhìn, lại không cách nào đụng chạm đến. Trên thế giới thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một đống tiền tùy ý vứt trên mặt đất, lại không cách nào qua nhặt. Quá thống khổ, quả thực là không thể tưởng tượng. Liền xem như chúng ta thái cổ di chủng thiên phú mạnh nhất yêu nghiệt tấn thăng, cũng không có đạt được lớn như vậy vũ trụ bản nguyên ban thưởng. Cho dù là Gaia tấn thăng cũng không gì hơn cái này đi. Đạt được nhiều như vậy vũ trụ pháp tắc tin tức ban thưởng, lập tức có thể đặt vững mạnh nhất căn cơ. Ngày sau lĩnh hội vũ trụ pháp tắc, đơn giản cũng là làm ít công to. Tiến bộ thần tốc a. Bất hủ thánh người tuyệt đối không phải tên nhân loại này cuối cùng. Nói không chừng có thể tấn thăng đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Trở thành ngang dọc vũ trụ tuyệt thế bá chủ. Đông đảo thái cổ di chủng đều vô pháp tưởng tượng đạt được nhiều như vậy vũ trụ bản nguyên ban thưởng hạ bình. Tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào? Cái này đã vượt qua chúng nó sở hữu tưởng tượng. Hiện tại chúng nó cơ hồ đều nói không ra bất kỳ lời nói đến. Chỉ có thể là ước ao ghen tị. Ha ha, ôm bắp đùi cảm giác cũng là sảng a. Căn liền không cần nỗ lực. Chỉ muốn đi theo ở phía sau lăn lộn là được. Cá ướp muối nhân sinh cũng là sảng. Lúc này, thao thế tham mộng lộ cũng vụng trộm từ Sơn Hà Châu không gian chạy đến. Nàng tham lam hấp thu bốn phía phát ra vũ trụ nguyên năng lượng, cảm thấy hết sức thoải mái. Tuy nhiên vẻn vẹn thôn phệ 7 ngày thời gian, nhưng lại có thể sánh được nàng tu luyện trăm vạn năm thành quả. Cái này rất giống một người tay trắng khởi ra, mệt gần chết, dựa vào vận khí, các loại cơ duyên xảo hợp, lục đục với nhau, gió tanh mưa máu mới có thể kiếm được ức vạn thân gia. Nhưng là hiện tại nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát hiện có cái thổ hào treo, đem chính mình ức vạn thân gia kế thừa cho mình. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Mà đi quân lần này thôn phệ năng lượng, nàng tu vi lập tức tấn thăng đến lôi kiếp điên phong cảnh giới. Vẻn vẹn kém một bước nàng liền có thể chân chính bước vào bất hủ cảnh giới. Có thể nói, tại thao thiết nhất tộc ở trong nàng hiện tại tu vi tốc độ cũng coi là số một số hai. Hừ, đáng giận nhiếp chính vương. Đừng tưởng rằng tu vi tấn thăng liền không tầm thường. Vương muốn đào ngươi góc tường, ăn nhà ngươi chỗ tốt. Chờ đó cho ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Trùng tiểu thiến cũng là vụng trộm chạy đến. Nàng một mặt hạnh phúc. Từng ngụm thôn phệ bốn phía phát ra vũ trụ nguyên năng lượng. Đây đối với nàng trưởng thành có chỗ tốt cực lớn. Vẻn vẹn mấy ngày công phu, thế mà liền để nàng đem tu vi tăng lên tới lôi kiếp cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên nàng rất là không cam lòng cái này đáng giận nhiếp chính vương. Nhưng là có cơ hội ôm bắp đùi, nàng vẫn là không chút do dự đi làm. Không có gì so sánh tệ đạt được lợi ích càng thêm sảng. Mà Gaia tiểu ngốc nhưng không có tại. Nàng còn đang ngủ say bên trong. Đối với nàng tới nói, cũng không cần dạng này năng lượng. Nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể câu thông vũ trụ nguyên năng lượng. Về phần Luna hiện tại thì là tại địa ngục chinh chiến chém giết. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể không ngừng giết hại, liền có thể một đường tấn thăng, lấy vô số xác chết đúc thành nàng vô thượng vương tòa. Đương nhiên, đạt được lợi ích lớn nhất thiên nhiên vẫn là Hạ Bình. Bàng đại vũ trụ nguyên năng lượng chút xuống tới, cơ hồ tràn ngập viêm hoàng tinh cầu chỗ toàn bộ tinh vực mỗi một chỗ ngóc ngách. Trong cơ thể hắn mỗi khỏa tế bào đều tại tham lam thôn phệ những này nguyên năng lượng. Đền bù thể nội năng lượng khuyết thiếu, lập tức liền để thân thể của hắn tràn ngập bàng đại pháp lực. Cơ hồ là dung chuyển hư không, mỗi khỏa tế bào đều như là một khỏa ngôi sao. Nhất quyền ném ra, như là ức vạn tinh thần múa. Có thể nói, vũ trụ nguyên năng lượng khen thưởng tiết kiệm hắn ức vạn năm khổ tu công phu. Mà đạt được tốt đẹp nhất chỗ hẳn là hắn ý sâu trong thức hải thế giới chi thủ. Nó cảm giác được Hạ Bình tấn thăng. Trên thân mỗi một cái nhánh cây, mỗi một cây sợi rễ đều tại nhảy cẫng hoan hô. Nó cũng thừa cơ câu thông vũ trụ bản nguyên. Từng cây thế giới thụ sợi rễ đâm vào hư không. Chỗ nào cũng có, như là ống hút đồng dạng không ngừng nhúc nhích thôn phệ. Thu hồi được to lớn nguyên năng lượng. Cái này cũng dẫn đến thế giới chi thụ thân thể cấp tốc bành trướng. Nó thân thể, trên người nó lực lượng, đều so trước đó trọn vẹn bành trướng hơn gấp 10 lần. Phát sinh lột xác to lớn, mơ hồ ở giữa. Trên người nó vô số lá cây đều hiện lên lít nha lít nhít thần bí phủ văn. Tựa hồ thế giới chi thụ cũng thấy tỉnh rất nhiều thần thông. Chậm rãi khôi phục một tia thế giới chi thụ phong thái vô thượng. Tiếp theo đạt được chỗ tốt nhiều nhất chính là Hạ Bình mệnh pháp bảo hỗn độn chung. Bởi vì pháp bảo chi kiếp cùng lôi kiếp hỗn hợp lại cùng nhau. Hạ Bình cũng hỗ trợ cùng một chỗ vượt qua. Trải qua thiên kiếp tẩy lễ, vũ trụ bản nguyên ban thưởng, nhất thời nhượng hỗn độn chung phát sinh lột xác to lớn. Thôn phệ đếm mãi không hết vũ trụ pháp tắc tin tức. Cái này cũng vì nó đặt vững hùng hậu cơ sở, nếu có người nhìn thấy bây giờ hỗn độn chung lời nói. Như vậy lập tức hội cảm giác được hỗn độn chung mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít pháp tắc tin. Tức. Đạt được đếm mãi không hết vũ trụ pháp tắc, phảng phất là bị vũ trụ thai nghén mà sinh tiên thiên pháp bảo. Giờ phút này nó đã tấn thăng đến hạ phẩm thánh khí đỉnh phong đẳng cấp. Tựa hồ chỉ phải kém một bước liền có thể tấn thăng đến trung phẩm thánh khí. Mà lại những này tích lũy tuy nhiên trong lúc nhất thời hiển hiện không ra. Nhưng là theo thời gian chuyển rời. Hỗn độn chung nhất định có thể trở thành trưởng thành nhanh chóng nhất pháp bảo. Một đường tấn thăng, rốt cục tấn thăng đến bất hủ cảnh. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, con mắt lộ ra dọa người quang mang. Hắn toàn thân cao thấp phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Chính mình chín đại thiên địa pháp tướng đã cùng thân thể triệt để hòa làm một thể. Hợp hai làm một, không phân khác biệt. Đây chính là bất hủ cảnh, linh nhục hợp nhất, giờ phút này thân thể của hắn mỗi một cái tế bào đều như là hàng tinh rung động. Mỗi cái lỗ chân lông đều tách ra vạn trượng kim quang. Tùy tiện nhất quyền liền đánh cho không gian rung động, khắp nơi lay động, tùy tiện một cái hô hấp, liền sẽ hình thành một trận cơn bão năng lượng. Vô số thứ nguyên chỗ sâu hư không đều sẽ truyền tới to lớn nguyên khí. Như là chúng tinh cùng nguyệt thần linh chi tử, địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh rất nhiều. Hạ Bình hưng phấn không thôi, tấn thăng đến bất hủ cảnh, đạt được vũ trụ nguyên năng lượng ban thưởng, cũng làm cho trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào điên cuồng giác tỉnh. Đến bây giờ hắn địa ngục kim ô tế bào trọn vẹn giác tỉnh 7 tỷ khỏa. Khoảng cách 100 ức cũng vẻn vẹn chênh lệch 3 tỷ mà thôi. Mà lại cái này tựa hồ cũng đánh vỡ cái nào đó bình cảnh. Tìm tới tiến hóa cơ hội. Trên người mình địa ngục kim ô tế bào mỗi thời mỗi khắc đều đang thức tỉnh. Tấn thăng, nhượng thân thể thu hoạch được cường hóa.